Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, 3 năm. Lão Tam, Đế Đô bên kia gửi thư. Ngày hôm đó, Trần Anh mới vừa từ Đại Tiết Sơn Địa Tiên Động Phủ ra. Lâm thời chú lưu Bắc Địa Thành thời điểm, bị đã xuất quan tiện nghi phụ, thân Trần Long Thành gọi lên, mở miệng chính là không hiểu thấu một. Câu, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, a, trong thư viết cái gì? Trần Anh cười khẽ, rất là phối hợp hỏi. Đương kim bệ hạ, hy vọng chúng ta hỗ trợ ổn định toàn bộ đế quốc phương Bắc trật tự. Nói lời này lúc, Trần Long Thành thanh âm có ý tưởng như vậy run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đại Tề Hoàng đế vậy mà lại đến chiêu này. Đừng nhìn lời nói được mịt mờ, còn không phải liền là buông ra Bắc Cương hạn chế, bỏ mặc Bắc Cương ở đế đô phương Bắc khuếch trương. A, chuyện như vậy chính là ở vương triều thời kỳ cuối cũng rất khó xuất hiện. Không nghĩ tới Đại Tề đế quốc vẫn còn trạng thái cường thịnh. Đại Tề hoàng đế cũng dám đến một bộ này, chẳng lẽ hắn liền không sợ Bắc Cương làm lớn? Đây cũng không phải là nhẹ nhõm công việc a. Trần Anh phản ứng lại là tương đối yên tĩnh, thấy tiện nghi phụ thân không hiểu, khẽ cười nói, bệ hạ vì sao buông ra Bắc Cương hạn chế? Kia là triều đình và hoàng thất không có đủ lực lượng ổn định hỗn loạn trật tự. Đón lấy, hắn liền đem đoạn thời gian gần nhất bởi vì đột nhiên xuất hiện mấy chỗ động thiên phúc địa mà đưa tới loạn đấu một chuyện, còn có đến tiếp sau ảnh hưởng kỹ càng kể rõ một lần, cuối cùng mới cười nói, nếu là chúng ta trắng trợn khuếch trương, không thể tránh né cuốn vào lúc này trong phân tranh, là phải là mất còn khó nói. Trần Long Thành có chút mộng, hắn thật đúng là không biết được những chuyện này. Lại nói, từ đế đô sau khi trở về, hắn liền một đầu đâm vào Đại Tuyết Sơn Địa Tiên bí cảnh tiềm tu, mãi cho đến phía trước tu vi đạt tới thần thông cảnh trung kỳ mới xuất quan. Không phải là không muốn tiếp tục tiềm tu, mà là không thể. Hắn dù sao cũng là Trấn Bắc Công, trong công phủ có toàn gia đâu. Không nghĩ Trần Anh một người cô đơn. Công phủ nơi đó không chỉ có phu nhân, còn có con trai cháu trai và các cháu gái. Hắn làm sao có thể lâu dài không về? Chỉ là vừa hồi phủ liền tiếp vào Đại Tề Hoàng đế mật tín, còn đến không kịp hiểu rõ bế quan sự tình phát sinh sự tình, vậy cũng không thể từ bỏ đi. Cơ hội tốt như vậy, thấy lão tam Trần Anh đối với này xem thường, hắn có chút khó chịu nói, chẳng lẽ nói lão tam ngươi không có lòng tin a? Làm sao có thể? Trần Anh cười nói, chỉ là không muốn bị Đại Tề Hoàng đế làm đoạt làm thôi. Bị làm bức bách thời điểm cũng không phải đến to lớn chỗ tốt a. Mắt trợn trắng lên, Trần Long Thành tức giận nói, có thể bệ hạ ủng hộ khuếch trương lại là tương đương khó được. Vậy được rồi, ta cũng không để ý khuếch trương một chút phạm vi lãnh địa. Thấy tiện nghi phụ thân thái độ kiên quyết, Trần Anh cũng không phản đối, cười nói, liền khiến Hùng Đại Tráng và Lăng Phong tiến đến giày vò. Nếu là gặp nhân tiên đại năng đâu? Khụ khụ, không phải có pháp kỳ nơi tay a? Chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, hoặc là ta trực tiếp phân thân hình chiếu, hoặc là chính là trực tiếp chạy tới chi viện. Tiểu tử ngươi tu vi hiện tại đến cùng đạt tới trình độ gì? Trần Anh nhưng cười không nói, ánh mắt rõ ràng chính là đang nói, ngươi đoán, đoán xem đoán, đoán cái dám a? Trần Long Thành lập tức tắt một ít ý nghĩ, trực tiếp khoát tay cười nói, việc này liền giao cho ngươi xử lý, ta vẫn là hồi phủ hảo hảo chỉnh đốn một phen, chờ thêm đoạn thời gian tiếp tục tiến về Đại Tuyết Sơn Địa Tiên bí cảnh tu luyện. Trong lòng nhịn không được thầm than, cũng không biết tu vi lão tam Trần Anh đến cùng đạt tới trình độ gì, thật thật gọi hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Trần Anh cười khẽ, cũng không có bao nhiêu cái gì, có một số việc vẫn là không muốn gọi người ngoài biết được tốt. Hắn coi như nói rõ mình đạt tới địa tiên tiêu chuẩn. Lại có mấy người sẽ tin. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 3 năm. Thời gian 3 năm, toàn bộ đại tề đế đô đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước bởi vì một ít động thiên phúc địa đột nhiên bại lộ, đưa tới phân tranh không chỉ có không có lắng lại, hơn nữa còn có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Kỳ thật, trải qua 3 năm điên cuồng tranh đấu, những này bại lộ động thiên phúc địa trên cơ bản đều có chủ nhân. Thế nhưng là, những cái kia thất bại thế lực, không có chút nào cam tâm. Nhất là, những này mới xuất hiện động thiên phúc địa, lại có thể trực tiếp tăng lên cường giả thần thông cảnh, thậm chí tu vi nhân tiên đại, năng linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo. Tin tức truyền ra về sau, càng thêm oanh động, kích thích hơn còn tại đằng sau. Những cái kia chiếm cứ mới xuất hiện động thiên phúc địa thế lực, rất nhanh liền bồi dưỡng được cường giả thần thông cảnh mới. Thực lực và thế lực xem ra bành trướng đến kịch liệt. Lần này, gọi những cái kia tranh đoạt thất bại thế lực đỏ mắt. Càng thêm, không có khả năng từ bỏ. Nói đùa cái gì, lúc này mới thời gian mấy năm. Chiếm cứ động thiên phúc địa thế lực. Một hơi liền bồi dưỡng được 3 lượng vị cường giả thần thông cảnh. Cái này nếu là thời gian càng dài một chút còn đến mức nào? Liền dưới mắt, vẻn vẹn ở cường giả thần thông cảnh về số lượng, những cái kia tranh đoạt thất bại thế lực, lúc này cũng mưa rơi rõ ràng thế. Yếu, mấy người một lúc sau, một ít thế lực mượn nhờ động thiên phúc địa, trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả thần thông cảnh, thậm chí xuất hiện nhân tiên đại năng. Còn thế nào chơi? Cho nên thừa dịp một ít thế lực vừa mới chiếm cứ những động thiên phúc địa này, bản thân liền đặt chân chưa ổn thời điểm cưỡng ép tranh đoạt còn có cơ hội. Nếu là một lúc sau kia thật sự là không thể làm sao. Một khi một ít thế lực mượn nhờ thực lực động thiên phúc địa bành trướng, vậy sau này còn có thế lực khác đường sống a? Cũng là bởi vì đây, vây quanh kia mấy chỗ động thiên phúc địa tranh đấu, không chỉ có không có yên tĩnh dấu hiệu, ngược lại còn càng phát ra kịch liệt. Theo đại lượng cao thủ xuất chiến, cùng đại lượng tài nguyên tiêu hao, không thể tránh né lan đến gần xung quanh thành trì tồn tại. Phổ thông, bách tính đi theo gặp nạn, địa phương quan phủ không chỉ có không có năng lực giữ gìn địa phương trật tự, nơi nào đó địa phương quan phủ còn và một ít thế lực cấu kết, trắng trợn thu hết làm cho kêu ca sôi trào. Hoàng thất và triều đình không phải là không có cố gắng, mà là thực lực, bản thân không đủ, tốn sức tâm lực, cuối cùng cũng chỉ có thể bảo hộ đế đô an bình trật tự. Về phần địa phương khác, cũng chỉ có thể dựa vào nơi đó quan phủ, cùng địa phương cường hào đầy đủ ra sức. Trải qua dạng này dày vò, chẳng qua ngắn ngủi thời gian 3 năm, nguyên bản vẫn còn trạng thái cường thịnh đại tề đế quốc, mặc kệ là thực lực vẫn là thanh thế đều hạ xuống đến kịch liệt. Đại tề hoàng đế lòng tràn đầy không cam lòng, sử dụng các loại thủ đoạn muốn vãn hồi cục diện, đáng tiếc hiệu quả đều không thể rõ ràng. Chủ yếu là hoàng thất chỉ là một vị cấp bậc nhân tiên lão tổ, căn bản là đàn áp không đủ quần hùng thiên hạ, không có đủ vũ lực uy hiếp toàn bộ đại tề đế quốc trật tự, không xuất hiện dung chuyển mới gọi kỳ quái. Đương nhiên, cục diện hỗn loạn mặc dù đối với đại tề đế quốc cùng không có bao nhiêu kháng phong hiểm năng lực bách tính, không có chút nào hữu hảo, có thể hết lần này tới lần khác ở 3 năm này thời gian bên trong, tham dự động thiên phúc địa tranh đoạt thế lực khắp nơi. Thủ hạ võ giả thực lực lại là cấp tốc tăng lên, cường giả thần thông cảnh, mỗi nhà cũng liền xuất hiện 1-2 cái. Đương nhiên phải đến động thiên phúc địa quyền khống chế thế lực nhiều một chút, tối thiểu cũng có 3-4 người. Phía dưới đại tông sư và tông sư cường thủ, quả thực giống như giếng phun bình thường hiện lên. Tình trạng như vậy cho thấy các phe phái thế lực cường hãn nội tình, nhưng đối với hoàng thất và triều đình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nghe nói, chỉ là nghe nói, đại tề hoàng đế bởi vì gần nhất 3 năm náo động, tóc đều gấp trợn nhìn một nửa, có thể gấp cũng vô dụng. Dưới mắt Đại Tề Đế Quốc, nhìn chính là nhà nào cường giả càng mạnh, mà không phải trong tay quân lực, còn có cái gọi là quyền thế. Muốn nói, trong 3 năm này, cái kia một nhà thế lực phát triển nhất nhanh. Tất cả mọi người sẽ nói ra một đáp án. Bắc Cương, thời gian 3 năm, lấy đế đô làm trung tâm phương Bắc 10 châu. Liền có, 6 châu chi địa rơi vào Bắc Cương chi thủ. Cơ hồ đạt tới 1 năm chiếm, cứ 1 châu trình độ. Mấu chốt chính là, Đại Tề Hoàng đế và triều đình. Đối với Bắc Cương điên, cuồng như vậy khuếch trương. Căn bản chính là mặc kệ không hỏi. Giống, như căn bản lại không tồn tại. Một lúc sau, đồ đần đều nhìn ra vấn đề. Rất rõ ràng, Bắc Cương điên cuồng khuếch trương. Khẳng định được đến, Đại Tề Hoàng đế tán thành. Không chừng trong âm thầm còn ủng hộ một thanh. Về phần nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Bắc Cương vẫn luôn tương đối an phận thủ thường. Căn bản là không có làm sao tham gia đảo loạn toàn bộ Đại Tề Đế Quốc thế cục động thiên. Phúc địa chi tranh, hiển nhiên, Đại Tề Hoàng đế xem trọng chính là điểm này. Bất quá, Bắc Cương bản thân thực lực cũng đủ mạnh. Không phải khuếch, trương thời điểm, cũng sẽ không có được dưới mắt điên cuồng tình thế. Ai cũng không làm rõ được, Bắc Cương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới mắt hiển lộ bên ngoài cường giả thần thông cảnh số lượng. Vậy mà, đạt tới kinh người 12 vị, vừa vạn, mỗi một cái châu đều có 2 vị cường giả thần thông cảnh tọa. Trấn, lại nói, nguyên bản bị làm biên cương cường hào trấn Bắc Công trấn. Long Thành, ở 3 năm này thời gian bên trong, dần dần trở thành nghe, tiếng toàn bộ Đại Tề Đế Quốc cường hào. Còn có trấn Bắc Công phủ 3 vị thiếu gia, bao quát trưởng tử Trần Văn. Con thứ Trần Vũ còn có thứ 4 tử Trần Hùng. Từng cái đều là đến A không? Được Tuấn Kiệt, trong đó Trần Vũ và Trần Hùng. Càng là đạt đến cấp độ Đại Tông Sư Đỉnh. Phong, Trần Văn cũng đạt tới tu vi Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Có thể nói, Trấn Bắc Công Phủ trở thành toàn bộ Đại Tề Đế Quốc nổi danh. Nhất cường hào thế lực phụ tử tổ hợp. Về phần Trấn Bắc Công thứ tam tử Trần Anh, bị hữu ý vô ý xem nhẹ đi. Qua, Bắc Cương cũng không biết thao tác như thế nào. Ở khuếch trương quá, trình bên trong, hiện ra đông đảo Đại Tông Sư cường thủ. Số lượng nhiều, gọi người ngoài tê cả da đầu. Bắc Cương bản thân Bắc Địa và Định Châu cũng coi như. Bình Châu cũng, không thể coi là cái gì. Có thể gần nhất 3 năm đặt vào khu vực khống chế. 3 châu, đều là đế quốc tương đối phồn hoa Đại Châu. Muốn khống chế. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, Bắc Cương xuất ra vũ lực nhất định phải đủ mạnh mẽ. Nguyên bản có chút thế lực và tồn tại còn nghĩ chế diễu. Kết quả Bắc Cương thật xuất ra một nhóm số lượng đông đảo, thực lực kinh người võ đạo cường giả, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đem tam châu chi địa đặt vào trưởng khống. Căn bản là không có cho bên ngoài thế lực phản ứng chút nào cơ hội. Trong lúc đó giết chóc tự nhiên không ít, cũng tao ngộ qua ương ngạnh phản kháng cường giả bên trong cũng không khuyết thiếu cường giả thần thông cảnh, có thể kết quả tất cả đều là tốn công vô ích. Bắc Cương không chỉ có cường giả nhiều, mà lại trong tay pháp khí số lượng cũng là không ít. Trong đó pháp kỳ trận pháp càng là rực rỡ hào quang, cơ hồ trở thành Bắc Cương các cường giả danh thiếp. Đương nhiên, kinh khủng nhất còn không phải cái này, mà là Bắc Cương lại còn có được 2 vị nhân tiên đại năng. Bọn họ lấy cường hãn chiến tích cho thấy thực lực bản thân, đồng thời cũng gọi một ít có ý tưởng tồn tại tắt ngo ngoe muốn động tâm. Tư thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?